Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1090, chương 1088, tức giận. Điểm nơi này có thể như thế không bài ngoại, Dịch Thiên Vân 10 phần hiếm thấy, từ nơi này cùng Tiêu Thiên trưởng lão mắng nhau, hắn biết đám người này là thật tâm, chỉ cần nhận định, không có nửa điểm cải biến. Chỉ là rất rõ ràng, cùng một cái thần cung hai vị trưởng lão ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Một cái là khuynh hướng chỉ tuyển nhận thiên tài, một cái chú trọng tại nhân phẩm, vốn cho rằng thần tạo cung hội là một chốn cực lạc. Xem ra có thể loại suy nghĩ này, trước mắt chỉ có Đông Vân trưởng lão mà thôi. Đông Vân trưởng lão ý nghĩ khác biệt, không giống Tiêu Thiên trưởng lão cực đoan như vậy. Cùng loại Tiêu Thiên trưởng lão loại này càng nhiều một chút. Khôn sống mống chết, tuyển dụng nhất định là muốn tinh anh, mà không phải đơn thuần tinh anh đi. Bây giờ Đông Vân trưởng lão bên người đệ tử, kỳ thực mỗi một cái đều rất ưu tú. Nhưng là cự ly này loại siêu cấp thiên tài, siêu cấp tinh anh cấp khác, vẫn là tại số ít. Về phần Tiêu Thiên trưởng lão chỉ tuyển nhận 10 phần có tiềm lực, thuộc về tinh anh cấp bậc tồn tại. Tiêu Thiên trưởng lão nhìn lấy bọn hắn, mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Thật là một cái chuyện cười lớn. Tại toàn bộ thần tạo cung, nhân số ít nhất chính là bọn ngươi. Tại thần tạo cung thử, tên của các ngươi lần đều là so sánh lệch phía dưới. Đây là Đông Vân trưởng lão, lãnh đạo có phương pháp. À, không phải vậy thật đúng là không chiếm được như thế tốt thành tích. Đông Vân trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Không thể phủ nhận, Tiêu Thiên trưởng lão lời nói là sự thật. Hắn bởi vì rất cố chấp tại nhân phẩm cùng đoàn kết vấn đề, dẫn đến thành công thông qua tu luyện giả ít càng thêm ít. Có thiên phú kinh người, nhưng nhân phẩm không quá quan, trực tiếp bị loại bỏ. Bị bài trừ tự nhiên là gia nhập các trưởng lão khác thủ hạ, mang ý nghĩa bọn hắn tư nguyên liên tục không ngừng gia nhập vào. Trái lại Đông Vân trưởng lão bên này đã nhiều năm, thậm chí trăm năm thời gian, đều không có một cái nào tân nhân gia nhập vào. Cũng không phải là bọn hắn không có người đến khảo nghiệm, mà là mỗi lần đều không cách nào thông qua. Khảo hạch nội dung đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá biến thái. Đại bộ phận tu luyện tới cấp độ này, nội tâm đều so sánh tự tư một điểm, để bọn hắn bỗng nhiên ở giữa trở nên bao dung, trở nên cùng kẻ yếu làm bạn, thật sự là để bọn hắn làm không được. Dần dà, đưa đến kết quả là bên này không có người nào gia nhập vào. Dịch Thiên Vân khi đi tới, không ai xếp hàng là như thế này. Hắn chỗ tiến về truyền tống trận là thông hướng Đông Vân trưởng lão quản lý khu vực, tự nhiên là gặp được Đông Vân trưởng lão. Về phần những phương hướng khác thông đạo, như vậy là mặt đối khác biệt trưởng lão. Tại trường kỳ phía dưới, Đông Vân trưởng lão bên này càng truyền càng hung, cuối cùng không có người nào tới báo danh. Đây mới là nhất là chuyện lúng túng. Rõ ràng Đông Vân trưởng lão cách làm so sánh chính xác, nhưng đối với đại bộ phận tu luyện giả mà nói, bọn hắn cũng không muốn cùng kẻ yếu làm bạn, hoặc là không thích loại này trói buộc cảm giác. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Dịch Thiên Vân ưa thích loại cảm giác này, chí ít sẽ không bị đâm đau nhỏ. Đây là chuyện của ta. Tiêu Thiên trưởng lão không cần như vậy quan tâm. Đông Vân trưởng lão trầm giọng nói, đây đương nhiên là chuyện của ngươi, cần phải là đông đảo thần cung thử lúc, đây không phải là chuyện của mình ngươi, mà là toàn bộ thần tạo cung sự tình. Đến lúc đó bị các ngươi người cản trở, không biết cung chủ sẽ nghĩ như thế nào đâu. Tiêu Thiên trưởng lão mỉa mai cười một tiếng, mỗi cái thần cung bên trong đều có cái cung chủ. Chủ yếu là thông lệ toàn bộ thần cung tồn tại, bình thường đều sẽ không xuất hiện, đều từ đông đảo trưởng lão quản lý, trừ phi rất có cần phải, không phải vậy cũng sẽ không đi ra. Điểm ấy ta từ có chừng mực. Nói xong, Đông Vân trưởng lão tự nhận đối lý, mang theo đông đảo đệ tử hướng mặt trước nhã ở giữa đi đến. Đợi bọn hắn ngồi phía dưới lúc, Ngự Long sư huynh cực kỳ bất mãn nói: "Đông Vân trưởng lão, cái kia Tiêu Thiên trưởng lão khinh người quá đáng, ta căn bản không sợ bọn họ. Tính thiên mới, chúng ta nơi này cũng không ít, chỉ là ta cùng Hỏa Liên hai người đủ để trấn áp bọn hắn cái kia một đống ngu xuẩn. Bọn hắn từng cái ngay cả uống rượu tâm tình cũng không có. Cảm thấy 10 phần biệt khuất, không ai ưa thích bị đánh mặt, nhất là khi cùng với chính mình trước mặt trưởng lão đánh mặt. Càng là làm cho người cảm thấy khó chịu, cho đến trước mắt hắn nói, đích thật là sự thật, muốn phải đánh lại hắn, tốt nhất là trong cung thử lúc. Các ngươi nhất định phải cho ta tranh khẩu khí." Đông Vân trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đều muốn động thủ, nhưng trưởng lão ở giữa đồng dạng là không thể động thủ. Tư đấu là không cho phép, nhất là hai đại thần quân tu vi cường giả. Nếu là náo, cái này say phồn tinh còn không nổ, khẳng định sẽ tranh khẩu khí, đánh chết bọn hắn nha. Ta ghét nhất là cái kia một đám cao cao ở gia hỏa. Người nào đều xem thường. Ta thừa nhận mình thiên phú kém chút, nhưng ta chẳng lẽ không nỗ lực à? Ta tin tưởng sớm muộn có một ngày có thể truy đám người kia. Không sai, thiên phú là bất quá, nhưng dạng này có thể xem thường chúng ta à? Có bản lĩnh bọn hắn đừng tu luyện. Một đám cuồng vọng tự đại gia hỏa. Bọn hắn từng cái tức giận quát mạnh rượu, uống vào rượu, một điểm vị đạo đều không có, như là trâu gặm mẫu đơn giống như, từng cái lòng đầy căm phẫn. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng uống vào bưng tới rượu ngon, hơi hơi híp mắt, nghĩ đến thứ gì, lúc này lâu phía dưới truyền đến một trận nhảy cẫng tiếng hoan hô. Bắt đầu náo nhiệt lên, gây nên chú ý của bọn hắn. Tại xem tiếp đi lúc, phía dưới không biết bao lâu dựng làm cái đấu trường tới. Hạnh Vũ lâu phi thường rộng rãi, dựng cái đấu trường cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hoan nghênh các vị đến, hôm nay cùng dĩ vãng, có cái tiết mục đặc biệt, chỉ muốn các ngươi phái ra người tới đấu. Nếu là thắng, rượu toàn miễn, đương nhiên, không xuống đấu, có thể cùng dĩ vãng áp chú đi. Hạnh Vũ lâu trưởng quỹ đứng tại đấu trường, đối đông đảo khách nhân giải thích tình huống bên này. Hạnh Vũ lâu so sánh đặc thù một điểm, tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, tự nhiên không thể thiếu đấu hai chữ. Hạnh Vũ lâu đem đấu trường xây dựng ở nơi này, còn có đặc thù hoạt động, nếu là đấu thắng lợi, có thể thu hoạch được miễn rượu khen thưởng. Nếu là không ưa thích là phía dưới tiền đặt cược, xem như một cái tiểu thải đầu. Loại này trợ hứng tiết mục, ngược lại là có thể làm cho mọi người thấy đến cảnh đẹp ý vui. Kỳ thực bản chất là đặt cược, nhà cái tự nhiên là Hạnh Vũ lâu, từ nơi này lừa thu nhập thêm, không thể nghi ngờ là càng nhiều một chút. Đây là chúng ta đấu giả, ai có hứng thú khiêu chiến? Trưởng quỹ chỉ hướng hắn phái tới đấu giả, tu vi vẫn là so sánh cường hãn, đạt tới 6 tầng trời quân tu vi, tới khiêu chiến, không thể tu vi quá cao, tối cao không thể vượt qua nhất tầng tu vi, không phải vậy ta nhưng bồi chết, còn thấp tu vi, cái kia bất luận, có ánh mắt chuyển di, hơi có thể làm cho tâm tình mọi người hơi chậm hiểu một chút. Nhao nhao nhìn về phía đài phía dưới tình huống, rất nhanh có khách nhân khiêu chiến, đây chính là có thể miễn rượu, có thể nào không thử nghiệm nhất hả? Rượu ở nơi này giá cả tương đối cao ngang, nếu là miễn phí uống, sao lại không làm đâu? Tốt, hiện tại đây hứa hẹn khách nhân đến khiêu chiến, hy vọng ngươi có thể đánh bại chúng ta đấu giả, thu hoạch được miễn rượu đãi ngộ. Trưởng quỹ vui sướng cười một tiếng, ra hiệu đấu bắt đầu. Quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.